Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 841, dạy dỗ. Soạt, cái bàn hóa thành mảnh vỡ, anh Chỉ Nguyệt thân thể mềm mại cuộn mình trên mặt đất. Không được ho khan, góc miệng tràn ra tia máu, cửa ra vào Tiểu Liên nhìn ngốc, cái này cũng xuống tay được đi. Tại nàng trong mắt, anh Chỉ Nguyệt là một cái so tiên nữ xinh đẹp hơn Khả Nhân Nhi. Đừng nói là nam nhân, chính là nàng một cô gái gặp đều động tâm, không nỡ đánh một chút, sợ hãi cho làm phá này kiều nộn ra rẻ. Nhưng mà Tần Dương lại giống như là đạp một cái bao tải giống như, trực tiếp đem cái này tiên nữ cho đạp bay, không thương hương tiếc ngọc a. Đây nếu là để nam nhân khác trông thấy, xác định vững chắc đau lòng chết. Tần Dương đi qua, bóp một cái ở nữ hài thon dài trắng nõn cổ, thẳng tắp nhấc lên, khiến cho đối phương hai chân cách mặt đất có 3 thước. Anh Chỉ Nguyệt hai chân dùng sức đạp lấy, Tuyết Bạch nắm đấm đập nện lấy Tần Dương thủ đoạn, liều mạng giãy giụa, nhưng đáng tiếc lại là phí công. Hai mắt hiện bạch, mãnh liệt ngạt thở cảm giác bay thẳng não đỉnh, hô không được khí đến. Tần Dương không nhìn đối phương giãy giụa, thẳng nhìn chòng chọc đối phương, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong phát ra lấy hờ hững vô tình hào quang. Thản nhiên nói, ta lặp lại một lượt, nơi này là Liễu gia, tốt nhất thu hồi ngươi này đại tiểu thư tính khí, nếu thật muốn chết, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Do đáy lòng thảo luận, Tần Dương vẫn đối với cô gái này nhìn không vừa mắt. Đối phương dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, so Mạnh Vũ Đồng Đồng nhạc nhạc dạng này giáo hoa cũng muốn đẹp hơn mấy phần. Nhưng tính cách thật sự là não tàn. Cảm giác liền giống như là tam lộc sữa bột ăn nhiều giống như. Nếu không có bà ngoại khuyến cáo, Tần Dương cũng lười cùng cái này não tàn nữ dây dưa. Loại này điêu ngoa tính tình, nam nhân khác có lẽ có thể nhịn nhận, nhưng Tần Dương càng là chán ghét. Nhìn Tần Dương lạnh băng băng nhãn thần, anh Chỉ Nguyệt chỉ cảm thấy mình là tê cả da đầu. Lưng phát lạnh, trong lòng tràn ngập khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Trái tim tim đập bịch bịch, há hốc mồm muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Bịch, Tần Dương đưa nàng ném trên mặt đất, khụ khụ, nữ hài hai mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết. Tuyết bạch cái cổ phía trên xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Bưng lấy yết hầu. Trong miệng không ngừng ho khan và há mồm thở dốc hô hấp. Thật giống như bò lên bờ người chết, chìm giống như tham lam hấp thu lấy không khí mới mẻ. Hảo hảo phản tỉnh một chút, lần sau ta cũng không có như thế tốt tâm bền cho ngươi cảnh cáo. Tần Dương lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, liền hướng lấy cửa chính đi đến. Có lẽ là đại tiểu thư tự ái tâm làm ma. Anh Chỉ Nguyệt oán độc nhìn chòng chọc Tần Dương, đại não không thông qua suy nghĩ liền hướng lấy Tần Dương bối cảnh hô nói, ngươi chờ đợi, ta nhất định sẽ trả thù trở về, ngươi cái này không cha không mẹ phế vật. Tần Dương thân hình dừng lại, dừng bước lại, trên mặt dần dần nhiều một tia quỷ dị tiếu dung, mà anh Chỉ Nguyệt cũng là liền bận bịu che miệng, nội tâm âm thầm hối hận bản thân vừa rồi lời nói. Nhất là nhìn thấy Tần Dương dừng bước lại, dọa đến co người lên, không biết làm sao, lúc trước có một công chúa. Tần Dương chậm rãi mở miệng, hai nữ nhìn hắn, âm thầm buồn bực Tần Dương tại sao nói về cố sự. Cái này công chúa từ khi sinh ra liền bị quốc vương cùng vương hậu sủng lấy. Cơ hồ muốn sủng thượng thiên, muốn cái gì, liền cho nàng cái gì. Cái này cũng nuôi thành công chúa kiêu hoành tính cách, gặp ai không vừa mắt đánh liền, hoặc là giết. Có một ngày nước láng giềng bỗng nhiên phát động chiến tranh, vương quốc phá diệt, quốc vương cùng vương hậu bị giết, mà công chúa thì bị một chút trung tâm cảnh cảnh thị vệ liều chết hộ tống ra khỏi thành. Trên đường, luôn luôn tính khí nóng nảy, công chủ nhiệm ý đánh chửi những hộ vệ kia. Thậm chí để có chút binh sĩ đóng thành cầu cho nàng giải buồn. Rốt cục, những thị vệ này không chịu nổi. Có một người thị vệ tại nào đó lúc trời tối mạnh lên công chúa. Những người khác từ ban đầu lạnh lùng cũng trả thù tính gia nhập vào, tùy ý sao sao. Thế là nguyên bản cao cao tại thượng công chúa bắt đầu nàng như địa ngục nô lệ sinh hoạt. Tần Dương trên mặt mang theo quỷ dị cười lạnh, thản nhiên nói, ta giảng cố sự này chỉ là muốn nói, người phải hiểu được thức thời, nhận rõ ràng bản thân chỗ làm gì sao hoàn cảnh. Nếu như không thực lực, còn muốn cậy mạnh cho là mình rất nghiêu bức, sớm muộn cùng vị kia ngu xuẩn công chúa một dạng. Anh Chỉ Nguyệt nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, không nói một câu, thần sắc lại không chấp nhận. Thấy cảnh này, Tần Dương quay đầu đối với cửa ra vào Tiểu Liên nói, ta nhớ được Liễu gia trong kho vũ khí giống như có một chút roi ra, toàn bộ lấy tới, người nào đó cần thanh tỉnh một chút. A, cái này, Tiểu Liên mắt nhìn phòng bên trong bị sợ ngốc Anh Chỉ Nguyệt, thần sắc do dự, đi lấy. Tần Dương lạnh quát, Tiểu Liên một cái giật mình, vội vàng chạy ra tiểu viện, không bao lâu liền cầm có mười mấy đầu roi ra tới. Có dài có ngắn, có làm bằng sắt thành, cũng có yêu thú gân chế thành, từng cái rút ở trên người đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Tần Dương từ đó tinh tế chọn lựa một cây trường tiên đi ra. Nhìn thấy cái này trường tiên, Tiểu Liên lên tiếng kinh hô, che miệng, khuôn mặt nhỏ sát bạch, đôi mắt bên trong thấu lấy nồng đậm lo lắng, muốn mở miệng lại, lại nhìn thấy Tần Dương băng lãnh ánh mắt, an ủi lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Cái này trường tiên cũng liền hơn 3 mét, do đặc thù dược thủy ngâm cành liễu chế thành. Nhưng mà cành liễu bên trên lại lít nha lít nhít che kín rất nhiều móc câu gai nhỏ. Dưới ánh mặt trời hiện lấy lẫm liệt hàn quang, mà Anh Chỉ Nguyệt cũng nhìn thấy cái này trường tiên. Thân thể mềm mại tốc tốc phát run, thân thể từ nay về sau một điểm truyền, núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng, dừng lại không ngừng run rẩy, nàng hé miệng, muốn nói câu cầu xin tha thứ lời nói. Thế nhưng là ngày thường bên trong nuông chiều từ bé đại tiểu thư bản tính, để cho nàng không mở khẩu, đóng chặt lại bờ môi, đợi tại bên ngoài, không cho phép xông tới. Tần Dương lạnh lùng nói một câu, liền cầm lấy trường tiên vào phòng, đến một tiếng, đem phòng môn đóng thật chặt. Tiểu Liên cắn chặt lấy cánh môi, biểu hiện trên mặt giãy giụa, còn bên cạnh nữ nữ là cầm lấy một cái mâm tròn loại pháp khí hiếu kỳ chơi đùa. Đối với phòng chuyện bên trong tình không chút nào quan tâm. Thế nào có thể như vậy? Vị này anh tiểu thư thực sự là tự tìm đường chết a. Tiểu Liên cười khổ lắc đầu. Qua một hồi, phòng bên trong vang lên roi ra co rúm thanh âm. Trong không khí bay phất phới, nhất là chói tai, thuộc về Anh Chỉ Nguyệt này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho người nghe ngóng buồn bã. Tiểu Liên co lại lấy cổ, sắc mặt thương bạch, không thể tin được roi kia rút ở trên người sẽ có nhiều đau. Theo lấy từng đạo roi ra tiếng vang cùng nữ hài tiếng kêu thảm thiết càng rõ ràng. Tiểu Liên che lỗ tai, hai chân hơi run rẩy, mi mắt lại nhìn chòng chọc này phiến đóng chặt môn. Qua một hồi lâu, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc truyền tới, có thể thấy được vị kia đại tiểu thư cuối cùng gánh không được, tâm bên trong đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đáng tiếc tiếng roi vẫn như cũ vang lên, chưa từng ngừng. Lại qua một hồi, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, cuối cùng không có thanh âm. Không biết, chết đi. Tiểu Liên bên trong lòng thấp thỏm. Chi, phòng môn bỗng nhiên mở ra. Tần Dương đem roi ra ném cho nàng, thản nhiên nói, dùng trận pháp đem viện này phong bế,